Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Chương 499. Cơ hội. Tứ đại chân tiên là đại nhật thánh đường người, Miểu gia tuyệt đối không có cùng ta là địch chi ý. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt chuyển đến Miểu Huyền Cơ trên người, mà lại vừa rồi hắn nhưng là nói, dám ở các ngươi Miểu gia làm càn, mặc kệ là ai, lại có mục đích gì, đều phải trước cho các ngươi quỳ xuống. Không không không, Bách Lý Tông chủ ngươi nghe nhầm. Sắc mặt tái nhợt Miểu Huyền Cơ mặt bên trên vội vàng gạt ra một cái hữu hảo, hiền lành, chân thành tha thiết tiếu dung. Ta là muốn nói, người tới là khách, trước chuẩn bị cho ta một chút nước trà điểm tâm. Chiêu đãi khách người, Bách Lý Thanh Phong tông chủ đại giá quang lâm. Chúng ta Miểu gia trên dưới vinh hạnh cực kỳ, cao hứng còn không kịp, làm sao có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Chấm ngoặc kép, loại này hoàn toàn biến hóa khác kém chút để Trình Thịnh cùng những đối với kia trong tộc hai vị nguyên lão ký thác kỳ vọng Miểu gia đám người chưa kịp phản ứng. Nói xong hai vị nguyên lão đại nhân tự mình xuất thủ, lấy thế lôi đình vạn quân đánh tan dám can đảm khiêu khích bọn hắn Miểu gia uy nghiêm người xâm nhập, làm cho tất cả mọi người minh bạch Miểu gia cường thế đâu. Làm sao trở nên Bách Lý Thanh Phong? Bách Lý Thanh Phong là ai? Làm sao nhìn qua gia chủ vô cùng kiêng kỵ hắn đồng dạng? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Cấp 9 chúa tể, chúng ta Xích Viêm cảnh nội có cái gọi Bách Lý Thanh Phong chúa tể sao? Ta xem qua tin tức, cái này Bách Lý Thanh Phong là Hy Á quốc người, một cái tuyệt thế hung nhân, từng kiếm chém cấp 9 chúa tể. Ngoại giới truyền ngôn, chết trong tay hắn bên trên võ giả hàng ngàn hàng vạn. Nghe nói đặt ở Hy Á thế giới ngầm đều thuộc về có thể làm tiểu nhi dừng gáy kinh khủng tồn tại. Chém cấp 9 chúa tể. Ông trời của ta, vậy mà như thế khủng bố. Khó trách liền gia chủ. Trong đám người truyền đến một trận kinh nghi bất định tiếng nghị luận. Đối với đúng, người tới là khách, Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Bên trong trước hết mời. Thực tế bên trên chúng ta Miểu gia đại nguyên lão Miểu Húc Nhật cùng quý quốc thủ chân lão gia tử đều có giao tình tốt. Ngươi cùng thủ chân lão gia tử quan hệ không ít, cũng vừa là thầy vừa là bạn, chúng ta làm sao có thể đối với Bách Lý tông chủ ngươi bất lợi? Thậm chí sớm biết ngươi muốn tới, chúng ta đều sẽ phái người tiến đến tiếp đãi. Còn đối phó ngươi một chuyện, tuyệt đối là Miểu Thiên Nhai một người gây nên. Một người gây nên? Bách Lý Thanh Phong đánh gãy Miểu Hạo Nhiên. Thấy mầm biết cây, nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Nếu không phải các ngươi toàn bộ Miểu gia đều là loại này hoành hành bá đạo không chút kiêng kỵ phong cách hành sự, như thế nào sẽ dưỡng thành Miểu Thiên Nhai loài cỏ này giới nhân mạng tính tình? Miểu Hạo Nhiên trên mặt biểu lộ có chút trở nên cứng, rất nhanh hắn áy náy cúi đầu xuống. Ta thừa nhận chúng ta Miểu gia nào đó chút thời gian phong cách hành sự xác thực bá đạo, nhưng Bách Lý tông chủ có thể tiến đến điều tra. Đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi chúng ta Miểu gia trên dưới đều là vô cùng an phận thủ thường. Trong tộc thành viên tại riêng phần mình vị trí bên trên cũng là qua cẩn trọng, cực ít có cỏ gì giới nhân mạng chuyện phát sinh. Chỉ là chúng ta Miểu gia quá lớn, nếu là tính bên trên cái khác chi mạch khoảng chừng 3 vạn người chúng. Nhiều như vậy thành viên gia tộc khó tránh khỏi xuất hiện một hai cái con sâu làm dầu nồi canh. Chúng ta hữu tâm ước thúc thành viên gia tộc, nhưng cũng không có cách nào chi tiết không bỏ sót chu đáo. Một bên Miểu Huyền Cơ cũng là có chút cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Bách Lý tông chủ, chúng ta Miểu gia tại Xích Viêm quốc rất nhiều đỉnh tiêm tập đoàn bên trong tuyệt đối thuộc về nhất tuân theo pháp luật một cái. Chỉ là Xích Viêm quốc hoàn cảnh lớn bên trong tràn đầy cá lớn nuốt cá bé. cá con ăn con tôm Tác Phong. Để bảo đảm chúng ta Miểu gia có thể ở đây đợi ác liệt hoàn cảnh ở trong sống sót. Một số thời khắc chúng ta không thể không hạ quyết tâm. Là một chút chúng ta không muốn làm sự tình để duy trì chúng ta Miểu gia uy nghiêm. Bằng không mà nói chúng ta chỉ sợ căn bản là không có cách cam đoan địa vị bây giờ. Nói xong hắn, vội vàng bổ sung nói. Đương nhiên, một khi trong nhà của chúng ta thật xuất hiện cái gì ức hiếp nhỏ yếu. Cỏ rác nhân mạng con sâu làm dầu nồi canh. Chúng ta Miểu gia cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thanh trừ. Hoàn cảnh lớn, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Miểu gia trang viên. Xuyên thấu qua Miểu gia, phảng phất thấy được toàn bộ Xích Viêm quốc, thậm chí là toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới cơ hồ tất cả quốc gia những đại thế lực kia. Đỉnh tiêm đám võ giả đều không đem thế lực nhỏ, người bình thường để vào mắt. Từng tầng hãm hại, từng tầng bóc lột. Người bình thường tại những quốc gia kia ở trong sinh tồn. Hoàn toàn là một loại nước sôi lửa bỏng trạng thái. Căn bản không có mặc cho gì an toàn tự chủ có thể nói. Hoàn cảnh lớn đem tất cả mọi người bức bách thành ác nhân. Nhưng, đó cũng không phải các ngươi làm ác lý do. Không thể bởi vì ngươi thấy người khác giết chóc mà không có nhận vốn có trừng phạt đám các ngươi. Liền cùng dạng cầm lấy giết chóc đồ đao. Bất luận các ngươi có nguyên nhân gì. Tội ác chính là tội ác. Đã phát sinh, liền nhất định phải nhận vốn có trừng phạt. Ta hội hợp Miểu Thiên Nhai đối chất nhau. Các ngươi tốt nhất chờ đợi chính mình không có lừa ta. Có lẽ, các ngươi đã có thể chuẩn bị triệu tập tất cả cao thủ đến vây giết tại ta. Bách Lý Tông chủ nói. Đùa, Bách Lý Tông chủ thay chúng ta Miểu gia bắt được một đầu con sâu làm dầu nồi canh. Chúng ta cảm tạ cũng không kịp, làm sao có thể đối với Bách Lý Tông chủ bất lợi. Ta 10 phần đồng ý Bách Lý Thanh Phong Tông chủ thuyết pháp. Đối với tất cả tội ác, tuyệt không nhân nhượng, Miểu Hạo Nhiên nói xong đối với Miểu Huyền Cơ nghiêm nghị nói. Đi, đem Miểu Thiên Nhai mang đến cho ta, mặc cho Bách Lý Tông chủ thẩm phán. Đúng. Miểu Huyền Cơ đứng tại Bách Lý Thanh Phong bên người đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Trước mắt nghe được Miểu Hạo Nhiên lời nói, cho hắn một cái ánh mắt cảm kích, liền muốn rời khỏi, đợi một chút, ta cùng đi với ngươi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Miểu gia gia chủ Miểu Hạo Nhiên. Ta không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người, đồng thời, ta tôn trọng tất cả sinh mạng. Chỉ cần đối phương còn duy trì nhân tính, còn có lương tri, ta liền nguyện ý cho hắn một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Nhưng, ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người ghi nhớ, cơ hội chỉ có một lần. Miểu Hạo Nhiên minh bạch, đây là Bách Lý Thanh Phong đang cảnh cáo chính mình không cần âm thầm cùng Miểu Thiên Nhai liên lạc. Trốn tránh trách nhiệm, cứ việc trong lòng có chút đắng chát. Nhưng hắn vẫn là vội vàng nói, ta minh bạch, Bách Lý Tông chủ yên tâm, ta nói qua, đối với chúng ta Miểu gia những phạm phải kia sai lầm tội ác người chúng ta tuyệt không nhân nhượng. Ta bày ở đây, cũng nguyện ý thời khắc tiếp nhận Bách Lý Tông chủ giám sát. Một khi ta có tái phạm, Bách Lý Tông chủ đem ta giết chết tại chỗ ta cũng không có chút nào lời oán giận. Tốt. Ta không phải một cái không giảng đạo lý người. Ta cũng một mực tin tưởng mọi người hài hòa hữu hảo hiệp thương mới là mang đến hòa bình thế giới. Ổn định chính xác phương thức. Nếu như ngươi có thể làm được ngươi nói điểm này. Đồng thời chờ ta tra ra Miểu Thiên Nhai cùng cái kia 4 vị chân tiên sự tình cùng các ngươi Miểu. Ra xác thực không có quan hệ về sau. Chuyện này liền dừng ở đây. Bách Lý Thanh Phong nói. Ta minh bạch, Miểu Hạo Nhiên thoáng thở dài một hơi. Lúc này, Nam Trì lại đột nhiên tiến lên. Sắc mặt khó coi nói. Gia chủ, Miểu Thiên Nhai thiếu gia cũng không ở trong nhà. Hắn hôm nay sớm bên trên sáng sớm liền đi hướng chúc nữ sĩ chịu nhận lỗi đi. Mà xin lỗi hoàn tất sau hắn chưa về gia tộc. mà là mang theo mấy cái hảo thủ, thẳng hướng Miểu Vô Cực ở lại tinh thần tiểu khu mà đi. Cái gì? Tên xúc sinh này, hắn muốn làm gì? Lập tức điều động tất cả mọi người, cho ta đem hắn cầm xuống. Miểu Hạo Nhiên nhìn xem thật vất vả bị bọn hắn thuyết phục ổn định lại Bách Lý Thanh Phong. Trên người lại lần nữa tiêu tán ra dọa người sát khí. Khí cực kỳ không đồng nhất bàn tay đem Miểu Thiên Nhai chụp chết. Âm âm, Miểu Hạo Nhiên một bên mặt đất hung hăng chấn động, nương theo lấy đại địa rạn nứt. Bách Lý Thanh Phong cả người như là lợi kiếm hướng ra ngoài gào thét mà đi. Bách Lý Tông Chủ, ta cùng ngươi cùng đi. Miểu Hạo Nhiên sợ đến lúc đó cục diện trở nên không thể vãn hồi. Đại Hống lấy tốc độ nhanh nhất đi theo. Lờ mờ bên trong còn có thể nghe được hắn ra lệnh. Khống chế Miểu Thiên Nhai một mạch bốn đời bên trong tất cả mọi người. Chờ xử lý. Ngoặc kép. Tinh thần tiểu khu. Miểu Thiên Nhai mang theo chính mình thuộc hạ từ trên xe đi xuống. Trên mặt mang chiêu bài thức đạm mạc tiếu dung. Tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Miểu Vô Cực. A Miểu Vô Cực. Nếu như ngươi ngoan ngoãn trốn đến dài rừng quận, từ đây qua bên trên mọt gạo sinh hoạt, xem ở cùng thuộc về nhất tộc phần bên trên, ngươi trên người cái kia 400 triệu ta nói không chừng liền sẽ không cần. Coi như muốn, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lưu mấy trăm ngàn làm cho ngươi chút kinh doanh. Nhưng là hiện tại, ngươi một vóc dáng mà cũng đừng nghĩ lại lưu lại. Miểu Thiên Nhai nói. Đối với bên cạnh mang theo một vị lão giả nói một tiếng, Mặc lão. Miểu Vô Cực bên người theo một cái tông sư. Bất quá chỉ là bình thường nhất tông sư. May mắn đột phá mà thôi. Cái này người liền làm phiền Mặc lão hỗ trợ xử lý một chút. Ha ha, một cái nho nhỏ tông sư mà thôi. Đừng nói hắn không có chính thống truyền thừa. Coi như hắn là những tu hành kia đỉnh tiêm công pháp Chu Thiên Tông Sư. Tại ta vị này đại tông sư trước mặt cũng không thể coi là cái gì. Được xưng là Mặc lão lão giả. Bình tĩnh nói, Miểu Thiên Nhai nhẹ gật đầu. Rất mau tới đến Miểu Vô Cực nơi ở bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hắn còn có thể nhìn thấy bên trong hai cái khuôn mặt xa lạ. Đúng rồi. Còn giống như có hai cái Hy Á Quốc võ giả, xem bọn hắn cái kia ngang ngược, càn rỡ bộ dáng, đoán chừng có chút bản lĩnh, chỉ là nhìn tuổi của bọn hắn lợi hại hơn nữa đoán chừng đều lợi hại không đi nơi nào. Đến lúc đó cũng làm phiền Mặc lão một đạo giải quyết. Thiếu gia có thể điều tra rõ ràng thân, phận của bọn hắn rồi. Hy Á tiểu quốc nhân viên mà thôi. Cho dù hắn là Hy Á thủ tướng Á Tác nhi tử, ta thay Á Tác giáo huấn một chút hắn lại làm gì? Hy Á hoàn toàn dựa vào chúng ta Xích Viêm cùng kỵ sĩ liên minh ủng hộ mới có thể sống sót. Mà chúng ta Miểu gia làm Xích Viêm đứng đầu nhất thế lực một trong. Đừng nói dạy dỗ, đánh chết con của hắn, hắn cũng phải nhẫn, thụ lấy. Miểu Thiên Nhai liên tưởng đến chính mình tại Trúc Dung bên kia gặp phải nhục nhã cùng lo. Lắng hãi hùng, trong mắt tràn đầy hàn ý. Dù sao hắn hỏi qua Trúc Dung, những người này sinh tử không có quan hệ gì với nàng. Cái kia liền không sao, Mặc lão lúc này cũng tới gần Miểu Vô Cực nơi ở. Hắn trừ có cấp 6 đại tông sư tu vi bên ngoài. Luyện thần đồng dạng đạt đến lục trọng diễn hóa, đối người khác khí tức cảm ứng 10 phân nhạy cảm. Trong phòng mấy người, trừ người tông sư kia bên ngoài, mạnh nhất cũng liền cấp 3 đỉnh phong. Loại cấp bậc này lại có thân phận lại có thể khiến cho đi nơi nào. Chúng ta cũng đừng đến cái gì tiên lễ hậu binh, vọt thẳng đi vào đem tất cả mọi người bắt lại nói. Miễn đến bọn hắn chạy trốn. Việc nhỏ, giao cho ta, Mặc lão nói xong, nội tức lưu truyền, sải bước, thẳng hướng biệt thự bay vút mà ra, cản bọn họ lại, Mặc Lôi, dừng tay, nhưng lại tại hắn bay vút hướng về phía trước lúc, tiểu khu bên trong tốt mấy thân ảnh đột nhiên vọt ra, cấp tốc hướng Mặc lão chặn đường. một tay lấy hắn cùng Miểu Thiên Nhai ngã nhào xuống đất. Mặc lão bản muốn phản kháng, nhưng khi hắn thấy rõ bổ nhào hắn người lúc sắc mặt hơi đổi một chút. Các ngươi là trong tộc U Thủy Tổ người, làm sao ra tay với ta? Chính mình người A huynh đệ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.